Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Lo lắng Mục Kiệt. 1. Nói, ngươi không trực tiếp nói cho ta biết chữ kia niệm. Đọc cái gì? Ngươi là không phải muốn nhìn ta chuyện cười. Lý Tần Chiêu gắt gao khóa lại Mục Kiệt cái cổ. Một bước tới tấp chuông đem đối phương vu oan giá họa sắc mặt. Hắn tự nhiên là rõ ràng. Đối phương căn bản cũng không có loại ý nghĩ này. Cũng biết làm ra loại này chuyện cười. Hoàn toàn là chính mình trước đây tư duy quen thuộc tạo thành. Thế nhưng nói như thế nào đây? Hắn là một người lãnh đạo. Làm sao có khả năng có lỗi đây? Nếu là thật có lỗi, cũng là chính mình thuộc hạ lỗi a. Dù sao, nếu là một lãnh đạo bởi vì sai lầm, mà hướng về một thuộc hạ thừa nhận sai lầm, như vậy lãnh đạo tôn nghiêm ở đâu a? Uy nghiêm không còn, thuộc hạ của chính mình, sẽ không được đà lấn tới sao? Vì lẽ đó, Lý Tần Chiêu lúc này ngay ở chạy lãnh đạo quyền lực sai. Đều là thuộc hạ lỗi, có lỗi cũng là sai lầm, không sai nói ngươi sai. Không sai cũng là sai lầm. Cuối cùng ở Lý Tần Chiêu dưới dâm uy, Mục Kiệt rốt cục bị vu oan giá họa. Mà Lý Tần Chiêu loại hành vi này, để hắn càng thêm vững tin Lý Tần Chiêu chính là một có ác thú vị viện trường. Được rồi, chính ngươi thừa nhận, ta cũng không làm khó ngươi. Mục Kiệt nếu thừa nhận sai lầm của mình, Lý Tần Chiêu là một người rộng lượng lãnh đạo. Tự nhiên cũng không có quá mức ở trên mặt này dây dưa. Có điều, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a. Mục Kiệt khóe miệng giật giật, cũng không có nói cái gì nữa. Ngược lại, hắn đã bị vu oan giá họa, nói cái gì nữa cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Chỉ cần hắn xác định một chuyện, đó chính là Lý Tần Chiêu đúng là một viện trưởng. Vậy là được rồi. Ngươi vẫn không có nói cho ta biết, ngươi người kia bên ngoài đủ, rốt cuộc là từ nơi nào mua a? Mục Kiệt đang muốn dẫn Lý Tần Chiêu đi chính mình phủ đệ. Lúc này, rồi lại nghe được Lý Tần Chiêu chuyện xưa nhắc lại. Phu phu, Mục Kiệt dưới chân chính là một trận lảo đảo. Hắn vốn tưởng rằng Lý Tần Chiêu là ở cố ý chỉnh hắn. Thế nhưng cẩn thận thưởng thức phẩm Lý Tần Chiêu lời nói, hắn phát hiện Lý Tần Chiêu tựa hồ là thật lòng a. Một người bình thường, ai sẽ đi quan tâm nhân bì diện cụ a? Bình thường mua nhân bì diện cụ người, đều là muốn làm một ít chính mình đích đáng hạ thân phân. Khó thực hiện chuyện người, không tự chủ được trong lòng hắn lại sinh ra hoài nghi. Đối phương rốt cuộc là không phải một viện trưởng a? Cái ý niệm này vừa xuất hiện hắn suýt chút nữa không khóc ra thành tiếng. Này cái quái gì vậy? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Làm chính mình hoài nghi thân phận của hắn thời điểm. Thông qua các loại manh mối đến xem. Chính mình thu được hắn là một viện trưởng kết luận. Mà khi chính mình xác định thân phận của hắn sau khi. Nhưng là lại bị phát hiện hắn tựa hồ cũng không phải như vậy như là một viện trưởng a. Ở Lý Tần Chiêu mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Mục Kiệt nói cho đối phương biết, hắn người kia bên ngoài đủ là mình làm, ngươi cũng cho ta là một người bên ngoài đủ chứ, liền chiếu dáng dấp của ta bây giờ làm. Lý Tần Chiêu nghe nói như thế, con mắt chính là sáng ngời, đối phương trước mang theo ra người mặt nạ, cơ hồ là đến lấy giả đánh cháo trình độ, nếu là mình đi mua nói. Nhất định phải tốn không ít tiền, như bây giờ đối phương tự nói với mình nói, người kia bên ngoài đủ, chính là hắn mình làm, mà đối phương lại là thuộc hạ của chính mình. Như vậy chẳng phải là nói, mình có thể sẽ đối mới ra người mặt nạ, mà không cần trả tiền a. Một buổi chiều, Mục Kiệt chính là quay về Lý Tần Chiêu mặt, mân mê ra một tấm nhân bì diện cũ. Cuối cùng, khi hắn khóe miệng quất loạn vẻ mặt, Lý Tần Chiêu ở ngay trước mặt hắn, đem tấm kia nhân bì diện cũ thay đổi đi tới, kỳ thực cũng không phải ở ngay trước mặt hắn, Lý Tần Chiêu vẫn không có như vậy trắng trợn không kiêng dè. Lý Tần Chiêu thay người bên ngoài đủ thời điểm, còn thoáng xoay người, không để cho nhìn thấy chính mình vốn là khuôn mặt. Ở Lý Tần Chiêu từ nơi này lâm thời phủ đệ trước khi rời đi, Mục Kiệt hỏi tên của hắn, vị viện trưởng này lớn, ta còn không biết tên họ của ngài đây, không biết ngài có thể hay không nói cho ta biết một hồi. Hắn trơ mắt nhìn Lý Tần Chiêu, hắn hiện tại đã không thể xác định Lý Tần Chiêu người bí ẩn này rốt cuộc là không phải viện trưởng, thế nhưng danh tự này hắn phải biết a, nếu không vạn nhất đối phương nhân cơ hội chạy, chính mình còn không biết tên họ của đối phương, vậy chính là có chút xả đạm. Tuy rằng như đối phương là một hàng nhái, hàng giả, nói họ tên cũng có thể là đồ giả, tác phẩm dởm, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có. Tên của ta, Lý Tần Chiêu còn tưởng rằng là chuyện gì mà, cái này có cái gì không thể nói cho ngươi biết a. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu thống khoái như vậy tự nói với mình tên của hắn, Mục Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhìn đối phương này thản nhiên thái độ, hẳn là sẽ không nói cho chính mình một cái tên giả chữ. Ta họ Lý, nhìn thấy đối phương vẻ mặt biến hóa, hắn đại khái liền biết, đối phương đáy lòng ý nghĩ, không phải là tên của chính mình sao? Lý Tần Chiêu cười cợt, cũng không phải cái gì người không nhận ra gì đó. Tên, Tần, Ngạch, có vẻ như tên của ta, thật là có chút người không nhận ra. Không đúng, phải nói, mình không thể nói cho hắn biết chân thật họ tên. Dù sao, chỉ cần biết rằng tên của chính mình, sau khi nghe ngóng, liền biết thân phận của chính mình là gì. Liền, hắn linh cơ hơi động. Tên, Doanh Chính, hắn chân thật tên, là Tần Triều, tuy rằng chính xác cách đọc, hẳn là Chin, Chao, thế nhưng nếu như chỉ nhìn chữ nói, phần lớn sẽ đọc làm Chin, Chao, vì lẽ đó, chính mình tên cũng có thể cùng Doanh Chính liên hệ tới, mà cái này huyền huyễn thế giới người, căn bản cũng không biết Doanh Chính rốt cuộc là ai cơ chứ. Tự nhiên không thể đem hắn Lý Tần Chiêu cùng Doanh Chính danh tự này liên hệ tới. Đúng, ta gọi Doanh Chính, Lý Tần Chiêu vừa nặng thân một lần. Mục Kiệt nghe vậy, nhưng là ngẩn người, nhưng là không đúng vậy. Ta vừa không phải nghe ngài nói rồi một tần chữ sao? Tại sao lại thành Doanh Chính? Không có gì không đúng. Ta tên Doanh Chính, lẽ nào ngươi có ý kiến? Lý Tần Chiêu răng rắc bẻ ngón tay. Rất nhiều một lời không hợp, liền muốn động thủ ý tứ. Mục Kiệt nuốt nước miếng một cái, trong lòng lại hiện ra bị Lý Tần Chiêu chi phối hoảng sợ. Không có, không có, ta làm sao có khả năng có ý kiến đây? Vì lẽ đó, tên họ của ngài là Lý Doanh Chính. Vì rời đi Lý Tần Chiêu sự chú ý, hắn chính là như vậy hỏi. Vấn đề này đương nhiên chỉ do là phí lời. Không phải, ta gọi Doanh Chính, Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu. Hắn vừa suy nghĩ một chút, vì không khiến người ta thông qua cái họ này liên hệ lên Lý Tần Chiêu danh tự này, hắn quyết định còn chưa phải để người ta biết chính mình đích thực họ thật thì. Không phải, ngài vừa không nói giới thiệu nói, ngài họ Lý sao? Mục Kiệt trợn tròn mắt. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Tần Chiêu nhíu mày, uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Mục Kiệt suýt chút nữa trực tiếp khóc ra thành tiếng. Này rất sao tên gì sự tình a? Chính mình trước còn đang suy nghĩ, ở chính mình hỏi đối phương họ tên thời điểm, đối phương như vậy thản nhiên thái độ, nhất định là sẽ không lừa bịp chính mình. Nhưng là, ý tưởng này vừa sản sinh không lâu, này trong nháy mắt liền cái quái gì vậy bị đánh mặt. Hắn hiện tại xem như là biết vì sao đối phương sẽ như vậy thản nhiên. Này rời ả là đoán chừng chính mình a. Rõ ràng chính mình liền nghe đến hắn nói mình họ Lý, nhưng là trong nháy mắt hắn sẽ không thừa nhận. Tự mình hỏi hắn sao thời điểm, hắn chẳng những không có chút nào bị người vạch trần sau quẫn bách.